Điện hạ, ngài thật bá đạo. Chương 22, hứa hẹn. Góc truyện audio.com. Trong đầu Mạc Vân Phi lúc này trống rỗng. Mọi kế hoạch hắn chuẩn bị an bài cho cô nương Chu Ước Mặt lúc này tan tành hết. Không ngờ chỉ là tình một đêm thôi mà Mạc Vân Phi hắn lại sắp được làm cha. Điều này khiến một con người tính tình vốn lạnh nhạt luôn bình tĩnh ở mọi tình huống bây giờ lại không biết xử lý ra sao. Ngọc Nữ nhìn dáng vẻ của tên nam nhân này có hơi buồn cười một chút. Một giây trước còn lạnh nhạt ép tới nàng á khẩu. Còn bây giờ thì, a hát ha ha cười chết bà đây mất. Ngọc Nữ nhìn tên nam nhân kia hồi lâu rồi lên tiếng châm chọc, sao huynh không chịu nhận đứa bé à? Đây là tác phẩm của huynh đấy. Mạc Vân Phi bắt đầu lúng túng, ấp a ấp úng nói, ta cơn giận của Ngọc Nữ lúc này lại vơi đi. Nhìn dáng vẻ và điệu bộ của tên thái tử gì đó trước mặt này thật sự rất đáng yêu nha. Có lẽ nàng sẽ nghĩ lại về việc cho tên này làm chồng của mình nha. Mạc Vân Phi ấp a ấp úng hồi lâu cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh. Cô nương cho tại hạ 3 ngày để suy nghĩ, 3 ngày sau tại hạ sẽ cho cô nương một câu trả lời thích đáng. Thấy tên Mạc Vân Phi cũng thành khẩn nên Ngọc Nữ quyết định đợi câu trả lời của hắn ta. Cô đáp lại một cách hào sảng, được ta chờ tin của huynh. Nói xong, Ngọc Nữ xoay người vận khinh công nhảy lên nóc nhà đi mất. Mạc Vân Phi thấy cô nàng kia đi rồi thì thở dài một tiếng. Lấy tay dai dai mi tâm, hắn ngẩng người nhìn trăng, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Khuôn mặt của hắn dưới ánh trăng hiện lên từng góc cạnh sắc nét như được người ta mài giũa tỉ mỉ. Nhìn dưới góc độ nào đó, dung mạo của Mạc Vân Phi còn đẹp hơn nữ nhân vài phần. Sau khi về tới tổ chức, Ngọc Nữ cũng ngẩn ngơ nằm trên giường. Cô hỏi Ngọc Huyết, tỷ tỷ à, tỷ xem hắn có chịu nhận đứa bé trong bụng muội là con hay không? Ngọc Huyết trong thức hải cũng trầm ngâm không chắc. Nhưng muốn an ủi Ngọc Nữ nên cô đáp, chắc chắn rồi, nếu hắn không chịu nhận ta sẽ giết hắn, cho hắn chết không toàn thây. Ngọc Nữ lại yên lặng, cô hồi tưởng lại quãng thời gian cô sống hạnh phúc cùng cha nuôi. Cô dự định sau khi trả thù xong thì sẽ mai danh ẩn tích. Rời khỏi tổ chức, tìm một người chồng để nương tựa, sinh con rồi sống một cuộc sống an bình bình tới hết đời. Nhưng chớ trêu thay người tính không bằng trời tính, mọi dự định của cô bây giờ đều mất hết a. Bây giờ cô không biết vận mệnh cuộc đời mình sẽ đi về đâu a. Cách chương.